vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 885. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Thu. Tống Thu hắc một tiếng, có phải đặc biệt có khí thế hay không? Trên áo thun trắng, ngược lại không có hình vẽ đặc biệt, nhưng có một chữ sở thật lớn. Cậu sợ người khác không nhận ra tôi. Sở Trần phảng phất nhìn thấy hình ảnh người khác đánh mình. Anh rể, mục tiêu của chúng ta không phải là từ trong thiên quân vạn mã thoát ra khỏi vòng vây sao? Tống Thu hồn nhiên khôn, thật tự tin. Ông, một, Sở Trần không nói thêm gì. Chuẩn bị xuất phát, Tống Thu lái xếp Sở Trần và Tống Nhan ngồi ở hàng ghế sau. Trên ghế phụ, là Tống gia lão gia từ đột nhiên quyết định cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Tống Trường Thanh, còn có một chiếc xe khác. Ninh Tử Mặc và Dương Tiều Cẩn may người cũng đều cùng xuất phát. Lúc tiến vào Dương Thành, Sở Trần nhận được điện thoại của Giang Ánh Đào. Đường đường là cục đặc chiến, hẳn là cũng sẽ không phải làm công tác duy trì trật tự hiện trường chứ. Sở Trần nghe điện thoại, mở miệng trêu chọc nói một câu. Anh có biết hôm nay sẽ có bao nhiêu đai nhàn vật đến hiện trường không? Giang Ảnh Đào lức giận nói. Thiên sư thịnh yến, toàn sều tranh bổ, không biết ánh mắt nhiều người đều rơi vào hải tảm xa. Cho dù là xuất hiện một chút so, hờ, chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm. Cho nên, càng là trường hợp này, càng cần bộ phận điều tra của chúng tôi. Phàm là nơi có chút không thích hợp, chúng tôi đều có thể kịp thời tìm ra. Cố Đào, cô gọi điện không phải là báo cáo công việc của mình chứ? Sở Trần ho một tiếng, cắt đứt lời Giang Ánh Đào, đồng thời liếc mặt nhìn Tống Nhan ngồi bên cạnh. Ở bên cạnh bà xà nghe điện thoại của người phụ nữ khác. Áp lực quá lớn, tôi là muốn nhắc nhở anh. Giang Ánh Đào trần chờ một chút, sư vư CMG tranh bá hôm nay, có không ít cao thủ, anh cũng đừng mạnh mẽ xuất đầu. Đương nhiên rồi, tôi có thể không đa âu lại sư vương Nam Mỹ. Sở Trần cười đáp lại, sư vương Nam Mỹ, Giang Ánh Đào ừ một tiếng, hắn hẳn là không lấy được quán quân. Giang Ánh Đào không có cùng Sở Trần nói nhiều, cúp điện thoại, bên trong xe yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Tống Nhan nói một câu. Cô Đào rất quan tâm đến anh a. Tống Thu y ái xe nhịn không được ho khan vài tiếng. Sở Trần ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc bình tĩnh, nửa hồi, nghiêm mặt trả lời. Cô Đào đang báo ân, lấy thân báo đáp. Tống Thu thốt lên, nhiệt độ bên trong xe giảm mạnh. Sở Trần quát một tiếng, nông cạn. May ngày trước tôi giúp cô ấy phá vụ án buôn lậu trên biển của tập đoàn Thiên Nghiệp. Hôm nay cô ấy gọi điện thoại này là muốn nhắc nhở tôi. Quán quân sư vương hôm nay chỉ sợ là có người đặt trước. Bảo tôi đừng ôm quá nhiều kỳ vọng, cũng đừng quá mức liều mạng. Nghe vậy, Tống Thu sửng sốt một chút. Sư vương tranh bá cũng có thể quyết định nội bộ sao? Ngộ nhỡ là có một người có thực lực tuyệt đối áp đảo những người khác dự thi thì sao? Sở Trần hỏi ngược lại, yêu cầu của những vị sư vương nước ngoài quá cao rồi. Tống Nhan hiểu ý của Sở Trần, mấy ngày nay trên mạng em cũng lướt video thi đấu của bọn họ, quả thật lợi hại, nhưng địa điểm thi đấu hôm nay là Dương Thành, sư vương tranh bá lần này đối với những sư vương nước ngoài này mà nói là cơ hội tốt tuyệt hảo, bọn họ khẳng định cũng sẽ dốc hết toàn lực đánh một trận. Sở Trần nói tóm lại, hôm nay tuyệt đối sẽ là một thịnh yến linh đình. Tiểu Thu, đến lúc đó cậu đừng xông quá nhanh, chúng ta chủ yếu lấy xem kịch làm chủ. Tống Thu cỏ chuối không hài lòng, chuyện này không phù hợp với triết lý triển đấu của em. Em có thể xông, cách chương.